chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 372. Góc truyện audio.com. Chương 372. Tôi muốn hai đứa ly hôn, bọn họ gọi hai ly nước uống rồi bồi bàn rời khỏi đó. Khu vực vắng vẻ yên tĩnh chỉ còn mỗi hai người. Mẹ, con nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm nào đó. Lê Nhật Linh lên tiếng trước. Thế cô nói xem giữa chúng ta có hiểu lầm gì? Con với Hạ Huy Thành chỉ là chuyện của quá khứ. Sau khi kết hôn với Lâm Quân thì dù có ra nước ngoài 3 năm con cũng cắt đứt liên lạc với Hạ Huy Thành. Chuyện đoạn phim ngắn đó. Có người đã cố tình hãm hại con. Giữa con với anh ấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hoàng Ánh là một người rất dễ tính, nhưng một khi đã chạm đến giới hạn thì bà có thể là một người cực kỳ sắc đã. Tạm thời chúng ta đừng bàn đến chuyện này nữa. Thế sau đó thì sao? Cô là người đã đưa Lê Nhã Tuyết về trang viên Lệ Thủy đúng không? Lê Nhật Linh bỗng nghẹn họng. Đúng thế, nhưng tôi lại nghe nói Lê Nhã Tuyết không đến đó để nghỉ tạm vài hôm mà muốn trở thành vợ bé cho con trai tôi. Cô là người làm vợ nhà người ta mà lại nhân nhượng vì nhà mẹ đẻ đến mức này thì tôi cũng không biết nên khen hay nên mắng chửi cô mới đúng. Hoàng Ánh nói năng cực kỳ lạnh lùng nhưng cũng không quá đáng. Bà chỉ nói rõ sự thật với sự sắc bén đanh thép nhất mà thôi. Những lời bâng quơ là thế nhưng nó lại khiến Lê Nhật Linh phải buông vũ khí đầu hàng. Đó là lỗi của cô. Thật ra tôi cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện quá khứ trước kia nữa. Nếu cô đã không giải thích thì tôi cũng không muốn nói nhiều. Cũng chẳng muốn can thiệp nhiều vào hôn nhân của hai đứa. Nhưng bây giờ tôi mong có thể hiểu được nỗi khổ của người làm mẹ như tôi đây. Hoàng Ánh dừng lại rồi tiếp tục nói. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lâm Quân. Tôi không thể nhìn nó liều cả mạng mình như thế. Không muốn thấy, nó bỏ hết tất cả mọi thứ chẳng màng điều gì như. Mẹ, con thật lòng xin lỗi. Đó là do con quá bốc đồng nông nỗi. Con sẽ thay đổi. Nhật Linh, tôi không dám trông đợi thêm bất kỳ điều gì vào cô nữa. Sau khi đoạn phim đó được tung ra thì tất cả mọi chuyện xảy ra tiếp theo đều vượt qua khỏi giới hạn của bà. Hành động của con trai bà cũng khiến Hoàng Ánh cảm thấy sợ hãi. Chiếc vòng nửa năm trước tôi đưa cho cô thì cứ để Quân nó cầm hộ. Chờ đến khi nó khỏe mạnh bình thường. Có thể đi đứng lại rồi thì bảo nó tranh thủ chút thời gian rảnh nào đó quay về nhà họ Lăng trả cho tôi. Chiếc vòng đó, đó là thứ năm đó mẹ Quân để lại cho tôi. Nó được truyền qua các thế hệ. Nói đến gia đình và chuyện hôn nhân của mình, Hoàng Ánh cười hiền, nhưng cả người Lê Nhật Linh lại cứng đờ. Lúc trước Hoàng Ánh đưa chiếc vòng đó cho cô tức là bà đã công nhận cô là con dâu của mình. Bây giờ bà muốn đòi chiếc vòng đó về. Chẳng lẽ bà muốn cô ly hôn với Lâm Quân? Điều đáng sợ đó bỗng chốc nổ tung trong đầu Lê Nhật Linh. Nước uống nhân viên phục vụ đưa tới bị cô lỡ tay hất đổ. Hoàng Ánh nhìn dáng vẻ luống cuống của cô rồi lấy khăn tay của mình đưa cho Lê Nhật Linh. Bảo nhân viên phục vụ có thể đi làm việc khác. Lê Nhật Linh cầm khăn lau vết bẩn trên áo mình. Động tác cứng đờ. Nhật Linh, ly hôn với Lâm Quân đi. Xem như mẹ có lỗi với cô. Cô ly hôn với nó đi được không? Tôi thật sự không thể nhìn gia đình của mình biến thành nơi gà bay chó sủa không có ngày tháng nào yên bình vì sự tồn tại của một mình cô. Cả người Lê Nhật Linh cứng ngắc. Mẹ, con thật lòng xin lỗi. Bản quyền ô nói, con có thể trả lại chiếc vòng đó cho mẹ nhưng con không thể ly hôn với anh ấy. Cô yêu Lâm Quân, trừ khi Lâm Quân không còn yêu cô nữa. Nếu không cô sẽ không bao giờ ly hôn. Lê Nhất Linh không chịu ly hôn. Câu trả lời của Lâm Quân cũng giống hệt cô vậy. Anh nói mình sẵn sàng gánh vác tất cả mọi thứ dù nó khó khăn đến mức nào. Chỉ có ly hôn là không. Nếu đã kết hôn thì cô chính là người anh chấp nhận. Cả đời không thay đổi. Hoàng Ánh không biết từ khi nào hai con người này lại trở nên giống nhau đến thế. Bà từng muốn thử với từng người một để chia rẽ họ, nhưng con trai bà và Lê Nhật Linh đã không cho bà một con đường nào để đi tiếp. Từ chối thẳng thừng và cực kỳ dứt khoát. Cách Trương.